Chào mừng tất cả các bạn lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta cùng nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ báo bối của Đại Tài Kiệt. Các bạn hãy nhớ ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt và ấn vào hình quả chuông nhỏ để theo dõi câu chuyện này. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên nhé, hãy ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ. Và sau đây xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Chung cư Cẩm Tú, Phó Thời Khâm vừa đi, trợ lý của Phó Hàn Tranh là Từ Khiêm cùng với hai người khác đến gõ cửa, trong tay ôm theo hai thùng giấy lớn. Vì tưởng là Phó Thời Khâm quay lại, vừa mở cửa ra đã nói: "Tôi nói là không." "Chào buổi sáng cô Mộ, ông chủ phân phó tôi mang một số đồ đến giao cho cô." Từ Khiêm đi thẳng vào vấn đề, vừa nói vừa cùng hai người kia đi vào cửa. Vì giật mình, cô và Phó Hàn Tranh có cái gì mà bàn giao chứ? Từ Khiêm lấy những văn kiện từ trong thùng giấy ra nói: "Cô Mộ, phần này là những bất động sản ở trong nước của ông chủ, phần này là bất động sản ở nước ngoài." Vì chớp mắt: "Đây là..." "Cô Mộ thích cái nào thì ký tên, chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển tên sang tên cô. Đương nhiên nếu cô thích ký hết chỗ này cũng được." Từ Khiêm giải thích. Vì nhìn chỗ giấy tờ đó nói một câu: "Ông chủ nhà các anh bị điên rồi sao?" Từ Khiêm cười nhẹ, tiếp tục công việc của mình. "Đây là chìa khóa xe, xe đã được mang đến bãi đỗ xe của chung cư cho cô rồi." Vì nhíu mày nhìn chăm chăm vào đống chìa khóa bày trên bàn, lần nữa xác nhận Phó Hàn Tranh quả thật bị bức điên rồi. Cuối cùng Từ Khiêm lấy ra một cái thẻ màu đen để trước mặt cô. "Còn thẻ này, ông chủ đã báo với bên ngân hàng rồi, cô Mộ có thể tùy ý dùng." Vì cười gượng, đúng là nhà xe thẻ đều đã đưa đến đầy đủ, cho nên đây là xác định muốn bao nuôi cô sao? "Vậy còn cái gì khác nữa sao?" Vì hỏi. "Cô Mộ còn cần gì nữa?" Từ Khiêm hỏi lại. "Ví dụ như không có hợp đồng hay bản thỏa thuận nào cần tôi ký sao?" "Nếu là bao nuôi, nhất định phải có hợp đồng chứ. Nếu Phó Hàn Tranh đã nhất quyết không để cô đi, vậy thì cô đành tương kế tự kế, mượn tiền tài và thế lực của nhà họ Phó, nhanh chóng đạt tới tốc độ cao, bằng với Lăng Nghiên, đòi lại những gì cô ta nợ cô." Từ Khiêm lắc đầu. "Cái này ông chủ không có dặn dò." Vì nhìn một đống văn kiện, chìa khóa xe trên bàn, nhíu mày. "Phó Hàn Tranh rốt cuộc, anh có ý gì?" "Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúng tôi xin phép." Từ Khiêm lên tiếng chào rồi đứng lên rời đi. Vì lấy điện thoại ra gọi cho Phó Hàn Tranh. "Đồ đưa đến cả rồi." Phó Hàn Tranh hỏi. "Ừ, thế bao giờ anh tới?" Vì hỏi thẳng. Phó Hàn Tranh vừa đến công ty, đang nghe Phó Thư Khâm báo cáo công việc, giọng điệu lạnh lùng có vài phần kìm nén thứ gì đó. "Tại sao phải đến?" "Nhà xe thẻ đều đã tặng rồi, khi nào anh đến để lên giường?" Giọng điệu của Vì cực kỳ công thức hóa, cũng cực kỳ thẳng thừng, giống như bàn luận một vụ làm ăn vậy. "Không đi." Giọng Phó Hàn Tranh lại lạnh đi vài phần. "Không định lên giường với tôi, vậy anh tặng tôi một đống đồ làm gì?" Vì hừ một tiếng. "Em muốn." Phó Hàn Tranh trả lời. "Vậy tôi muốn dọn ra ngoài, anh cũng đồng ý sao?" Vì hỏi lại. "Cô muốn thì cho cô, vậy cô muốn dọn ra ngoài, muốn anh xa cách cô một chút, sao anh lại không làm theo?" "Việc này không thương lượng." Phó Hàn Tranh cực kỳ kiên quyết. "Nếu đã không được thì anh qua lấy đồ của anh về đi." Vì nói xong tắt máy. Thay đồ, đánh răng, rửa mặt tới trường tham gia thi cử. Cả bữa sáng cũng chẳng còn tâm trạng mà ăn. Phó Thời Khâm phát hiện sau khi anh trai nghe điện thoại xong, khuôn mặt vốn đã lạnh này còn lạnh hơn. Cả người liền không đổi, thật muốn khóc mà. Rốt cuộc Mộ Vì nói cái gì mà anh trai nhà mình lại không vui nữa rồi? Ngày hôm nay anh làm sao mà sống? Báo cáo xong công việc, liền lập tức chạy ra ngoài gọi điện cho cứu binh của mình. "Bà nội đang ở đâu rồi?" Trung học Anh Thành, Vì vừa thi xong môn lý mới ra ngoài mở máy điện thoại lên. Tin nhắn của Phó Thời Khâm không ngừng hiện lên. "Mộ Vì, rốt cuộc cô đã nói gì với anh tôi hả? Rốt cuộc cô đã làm gì với anh tôi vậy? Cho cô 5 phút, cô còn không nhanh dỗ dành anh tôi. Tôi lập tức lên Weibo công bố việc cô ngủ với anh trai tôi. Tất cả phụ nữ Trung Quốc sẽ xé xác cô thành trăm mảnh." Vì càng xem, mi tâm càng nhíu chặt. Lúc này Thiên Thiên và Kỳ Trình đi từ xa tới, oán giận lên tiếng. "Vì, tuần sau bọn mình đã phải thi năng khiếu rồi. Vậy mà gần đây cậu chẳng chịu tới dạy bọn mình gì cả. Vivi đang định lên tiếng nói hôm nay sẽ tới dạy bọn họ thì điện thoại lại reo lên, là bà cụ phó tới. Alo, có chuyện gì vậy bà? Vivi bắt máy nói. Vivi à, bà đang ở gần trường cháu, cháu tan học chưa? Bà cụ phó hỏi. Cháu vừa tan học ạ, nhưng cháu đang định tới nhà bạn. Lời cô còn chưa nói xong, giọng nói thều thào của bà cụ phó đã truyền đến. Bà có chút không thoải mái lắm, cháu có thể đến đây một chút không? Vivi vừa nghe thấy giọng điệu suy yếu của bà liền đáp ứng. Cháu tới ngay đây ạ. Cô gác máy, giải thích với hai cô bạn của mình một chút, rồi vội vàng đeo ba lô lên, chạy ra hướng cổng trường. Tìm thấy xe của nhà họ phó liền leo lên. Bà thấy thế nào rồi ạ? Vừa ngồi xuống đã hỏi, bà cụ phó vỗ ngực cười gượng nói. Bà vừa uống thuốc xong, đã đỡ nhiều rồi. Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra sao bà? Vivi vẫn lo lắng. Nếu không phải có bà cụ phó thì mộ Vivi đã sớm lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Không biết bây giờ đã sống thảm thành như thế nào nữa. Cho nên dù cô không phải là mộ Vivi cũng phải thay cô ấy báo đáp phần ân tình này. Bà cụ phất tay rồi bảo tài xế lái xe, kéo tay cô lại bảo. Bà vừa mua thức ăn, chuẩn bị đến chung cư tìm cháu nên tiện thể đến đón cháu cùng về. Vivi nở nụ cười xinh đẹp với bà cụ. Vậy đành phải theo bà về chung cư vậy. Đến nơi, lúc giúp bà xách đồ ăn lên tầng, Vivi mới hỏi. Chỉ có hai chúng ta, ăn nhiều như thế này cháu sợ ăn không hết ạ. Ở đây, cách cũng gần công ty, nên tiện thể gọi Hàn Tranh và Thời Khâm tới luôn đi. Gần đây vì bận việc hợp tác với nước ngoài, hai đứa trẻ này bận đến nỗi không ăn được bữa cơm tử tế. Bà cụ phó đi vào, vừa cởi áo khoác, vừa trả lời Vivi. Nụ cười của Vivi có chút cứng lại. Bà chắc chắn là không phải Phó Thời Khâm nhờ bà tới cứu chứ. Nhưng đây vốn là nhà của người ta, đó là cháu nội của người ta mà, cô lại có thể nói gì chứ? Bà à, đồ ăn bà cứ để đấy đi, cháu làm là được rồi. Bà cụ phó đứng trong bếp nhặt rau vừa nói. Không cần đâu, cháu gọi cho Hàn Tranh đi, bảo nó lát tới ăn cơm. Vivi nghe vậy cầm luôn điện thoại vào trong phòng bếp nói. Bà ơi, hay là bà gọi có được không ạ? Bà cụ phó thở dài, chỉ vào tai mình. Bà già rồi, tai cũng ù rồi, không tiện, vẫn là cháu gọi cho nó đi. Vivi cứng người, đành bấm điện thoại, gọi cho Phó Hàn Tranh. Điện thoại đổ chuông vài giây, sau đó truyền đến giọng nói trầm ấm của người nào đó. Tôi nói rồi, không tới. Vivi hắng giọng, ngại ngùng nói. Bà đến, mua rất nhiều đồ ăn mà anh thích, bảo tôi gọi điện cho anh. Hỏi anh là có muốn đến ăn cơm không? Phó Hàn Tranh yên lặng, không trả lời, hình như là không kịp phản ứng. Vivi thấy bà cụ phó đang nhìn mình, lại hỏi một câu. Rốt cuộc anh có đến hay không? Phó Hàn Tranh do dự một chút mới trả lời. Nửa tiếng nữa sẽ đến. Phó Thời Khâm ngồi bên cạnh mờ mịt. Sao khuôn mặt anh trai đang từ mây đen lại chuyển thành nắng đẹp rồi? Lại còn vừa cúp điện thoại liền tuyên bố tan họp luôn chứ? Sao lại tăng ca luôn rồi? Buổi sáng người ta gọi một cuộc điện thoại, anh trai liền điên cuồng ngược đãi toàn bộ công ty cả một ngày trời. Bây giờ người ta cũng gọi một cuộc điện thoại đến, tâm trạng anh lại liền tốt như vậy. Anh trai à, anh như vậy thật sự được sao? Người ta thường nói con gái thay đổi thất thường, nhưng lão đại nhà mình sao còn thất thường hơn thế này cơ chứ. Nửa tiếng sau, tiếng chuông cửa chung cư Cẩm Tú vang lên. Vivi đang sơ chế hải sản trong bếp, nghe chuông cửa giật mình, lệch tay một cái, dao cạo vỏ vài cá liền cắt trúng tay, máu lập tức chảy ra. Cô cắn môi, âm thầm rút một tờ giấy bọc miệng vết thương lại. Phó Hàn Tranh đi vào, việc đầu tiên là nhìn vào bếp, thấy Vivi đang ôm lấy tay, liền xách hộp thuốc đi tới, đứng trước mặt cô hỏi, ngón nào? Vivi khựng lại một chút, ngập ngừng nói, tôi tự mình băng bó được. Nhưng Phó Hàn Tranh đã tìm được băng keo cá nhân, giơ tay ra. Vivi đành ngoan ngoãn giơ tay ra để anh dán băng cá nhân lên vết thương. Bà cụ phó đang ngồi trong phòng khách nghỉ ngơi, nhìn vào bếp, mặt hiện lên vẻ không thể tin được. Hai đứa nhỏ này từ lúc nào quan hệ lại tốt như vậy? Lúc trước cháu trai bà chẳng phải vừa nhìn thấy Vivi đã ghét bỏ sao? Bây giờ vẻ mặt đau lòng đó là như thế nào? Vivi thấy vết thương được xử lý xong, quay người từ chỗ buồn rửa, tiếp tục xử lý thức ăn. Nhưng Phó Hàn Tranh tới sau lưng cô, rồi đưa tay ra, cầm lấy con dao cô đang cầm, có chút không vừa lòng nói, còn muốn cắt tay mình thành như thế nào nữa.

Em trai của chú Mỹ Cầm là Chu Hành và vợ là Vương Phân cũng đến chơi. Cả nhà làm một bàn đồ ăn đợi chú Mỹ Cầm và Lê Gia Thành trở về. Ăn mừng Lê Hình Nhi được nhận vai chính trong phim điện ảnh mới, cùng với vụ làm ăn lớn giữa Long Thăng và Thiên Thịnh. Chú Mỹ Cầm đi công tác mấy ngày trở về, Vương Phân nhiệt tình ra đón, bê ra một bát chè vừa nấu xong, nịnh nọt nói: "Chị cả, sao lại vội vàng đi công tác vậy? Cả nhà đang đợi chị trở về để ăn mừng đây." "Có gì đáng ăn mừng chứ?" Chú Mỹ Cầm hừ lạnh một tiếng. "Dùng con nhóc thối mọi vì vì kia đổi được cho Hình Nhi nhà chúng ta vai chính trong phim mới, lại giúp công ty ký được hợp đồng quan trọng như vậy, tất nhiên là phải ăn mừng rồi." Vương Phần cười nói. "Chu Hành cũng làm việc ở Long Thăng, còn là người phụ trách hợp đồng này, nên việc này Thành ông ta là người vui nhất. Lúc trước con nhóc thối thai đó còn suýt nữa làm Lâm Na mất mặt ở trường học, đợi đến khi bạn bè thầy cô biết được việc nó làm, xem nó còn đi học kiểu gì." "Đủ rồi." Chú Mỹ Cầm hất bát chè xuống đất, lạnh lùng trừng Vương Phân. "Việc này không được nói ra ngoài. Tôi mà biết ai nói lung tung, tôi sẽ nát miệng người đó." "Nói thì làm sao chứ, chị còn lo lắng nó có được đồng sự Vương cưng chiều rồi quay lại cắn chúng ta sao? Vương Vệ Đông là người nổi tiếng có mới nơi cũ, chẳng mấy chốc sẽ chơi chán nó thôi." "Tôi nói là không được nói ra ngoài, không nghe thì các người cút hết về dưới quê đi." Chú Mỹ Cầm nghiến răng nghiến lợi. Từ hôm đó, người Vương Vệ Đông làm nhục không phải là mụ Vi Vi, mà là bà ta. Bà ta bị thương đầy người, không dám trở về, còn không dám nói cho ai biết. Ở bên ngoài, trốn nhiều ngày như vậy, vừa mới trở về, bọn họ còn muốn ăn mừng. Là ăn mừng bà ta bị tên quỷ háo sắc kia làm nhục sao? Vương Phân và Chu Lâm Na liếc nhìn nhau một cái, biết không thể đắc tội với Chu Mỹ Cầm, liền nói: "Biết rồi, chúng em không nói là được mà." "Sao con vẫn còn che chở cho con nhóc đó? Nó đã lên giường của Vương Vệ Đông rồi, mọi người nói mấy câu thì đã làm sao?" Bà cụ Lệ thấy Chu Mỹ Cầm tự nhiên tức giận thì vừa đi từ trong bếp ra vừa nói: "Lúc trước Mộ Long Thăng muốn giao lại công ty cho con nhóc thối kia. Công ty là do con trai bà ta khổ cực quản lý, kết quả nhà bọn họ lại muốn chuyển lại cho con nhóc này. Bây giờ cũng xem như ông trời có mắt, ông già khốn kiếp Mộ Long Thăng chết rồi, Mộ Giao cũng vì tai nạn xe mà chết, chỉ còn lại con nhóc thối Mộ Vi Vi thôi. May mà khuôn mặt hồ ly tinh của nó còn có tác dụng." "Đúng vậy mẹ, sao mẹ còn bảo vệ Mộ Vi Vi chứ?" Lê Hình Như cũng khó hiểu hỏi mẹ mình. Chú Mỹ Cầm vừa tức giận vừa hận, nghiến răng nói: "Phu nhân của đồng sự Vương là một người rất ghê gớm, bây giờ hợp đồng vừa mới ký, sau này còn bao nhiêu việc phải tiếp xúc với Thiên Thịnh. Nói ra để bà ta biết, đến lúc đó vì kinh doanh hỏng rồi thì ai chịu trách nhiệm? Còn nữa, sau này Hình Nhi diễn điện ảnh rồi sẽ càng ngày càng nổi tiếng, gia nhập giới điện ảnh xong thì tương lai sẽ càng ngày càng sáng lạn. Nếu làm to việc này ra, bọn chó săn mà đào được tin thì sẽ thành tin tức trái chiều. Sướng cái miệng nhất thời thì có tác dụng gì hả?" Bà cụ Lê vừa nghe đến tính nghiêm trọng của sự việc, vội vã gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, chuyện này không thể nói ra, nếu không thật sự sẽ gây phiền phức lớn. Mỗi người đều lo quản cho tốt, ngậm chặt miệng vào, đừng có gây phiền phức gì cho nhà này đấy." Giọng nói và sắc mặt Chu Mỹ Cầm nghiêm nghị cảnh cáo mọi người. Tối hôm đó, người ở lại trên giường Vương Vệ Đông là bà ta, con nhóc thối tha Mộ Vi Vi còn chụp ảnh bọn họ ở trên giường. Nếu mấy người này ra ngoài nói lung tung, miệng lưỡi sướng nhất thời, nhưng nếu chọc Mộ Vi Vi tức giận thật sự, tung mấy bức ảnh đó ra, đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ xong đời. Cho nên trước khi tóm được con nhóc kia, nhất định phải lấy được mấy bức ảnh đó, như thế thì không ai được nói việc này ra. Nếu không, bà ta, phó tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng, sẽ trở thành trò cười cho toàn công ty. Mà Lê Gia Thành, cho dù có tình cảm với bà ta nhiều như thế nào, cũng không thể tiếp nhận được như vậy mà tiếp tục chung sống với bà ta. Hơn nữa mấy năm nay, bà cụ Lê luôn ghét bỏ oán trách bà ta vì sinh hai đứa con đều là con gái, không sinh được con trai cho nhà họ Lê. Nếu biết được việc này, khẳng định sẽ làm loạn lên, bắt họ ly hôn. Vâng, vâng. Vương Phần cũng nhanh chóng đảm bảo: Hình Nhi, giờ con đã lấy được vài nữ chính, con phải cố gắng diễn cho tốt, lấy được vài Kim Phượng. Nếu không thật sự là hoàn toàn cô phụ thuộc vào việc bà ta chịu nhục nhã để đổi lấy cơ hội cho cô ta. Mẹ yên tâm đi. Lê Hình Nhi khoác tay bà ta, tràn đầy tự tin nói: Con nhất định sẽ lấy giải Kim Phượng về, đến lúc đó đưa mẹ cùng đi đến lễ trao giải, để mẹ tận mắt nhìn thấy con cầm giải thưởng, trở thành ảnh hậu kim cương trẻ nhất tại Trung Quốc. Cô ta dùng 2 năm liền đạt được thứ mà có người 6-7 năm cũng không đạt được. Chỉ có điều từ diễn viên truyền hình mà chuyển sang diễn viên điện ảnh thực sự không dễ dàng. Bây giờ có được cơ hội này, cô ta đương nhiên không thể bỏ lỡ, nhất định phải từ bộ phim này mà thành danh, đứng vững gót chân trong giới điện ảnh và tiếp tục tiến xa hơn. Chú Mỹ Cầm nghe con gái nói vậy, tâm trạng phẫn nộ phiền muộn mấy ngày nay mới tốt hơn một chút. Vậy thì chuẩn bị cho tốt, đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của con, nhất định phải thành công. Con biết rồi mà, chúng ta ăn cơm thôi, đều làm những món mẹ thích. Mẹ là đại công thần của nhà chúng ta. Lê Hình Nhì đỡ chú Mỹ Cầm vào phòng ăn. Chú Mỹ Cầm vốn không có tâm trạng cùng bọn họ ăn tiệc chúc mừng, nhưng con gái khó khăn lắm mới trở về cùng bà ta ăn một bữa cơm. Chỉ có thể tùy theo tâm ý của cô ta mà đi vào phòng ăn. Vừa ngồi xuống bàn ăn, còn chưa kịp nhấc đũa, điện thoại đã reo lên, màn hình hiển thị người gọi đến. Đồng sự Vương Vệ Đông. Mọi người ăn trước đi, tôi vào phòng làm việc nghe điện thoại. Sau mặt chú Mỹ Cầm tái hẳn đi, cầm lấy điện thoại, đứng dậy đi lên tầng. Sau khi khóa chặt phòng làm việc, bà ta mới dám bắt máy, không chào hỏi gì đã nói thẳng. Ông đã tìm được con nhóc thối tha Mộ Vi Vi đó chưa? Trước mắt chưa tìm được. Vương Việt Đồng cười sâu xa một tiếng rồi nói, hay là chúng ta sắp xếp thời gian gặp mặt nói cụ thể. Tuy ông ta vẫn luôn thích những cô gái trẻ trung, nhưng thỉnh thoảng đôi gió ngủ với vợ người khác cảm giác kích thích cực kỳ. Đặc biệt thân thể chú Mỹ Cầm được bảo dưỡng rất tốt, lẳng lơ, có kinh nghiệm hơn nhiều so với mấy cô gái trẻ chưa hiểu sự đời. Chúng ta đâu có cái gì cần phải nói chuyện chứ mà gặp. Chú Mỹ Cầm nghe ra ý trong lời nói của ông ta, tức đến toàn thân phát run. Bà Lê à, một đêm ân ái trăm ngày phu thế, chúng ta tuy không phải là vợ chồng thật sự, nhưng tốt xấu cũng xem như là đã trải qua một đêm chồng hờ vợ tạm. Vương Vệ Đông cười như không cười, giọng điệu có vài phần bị ổi. Vương Vệ Đông, tốt nhất là ông nên bắt được con nhóc kia càng nhanh càng tốt, nếu không chẳng có lợi gì cho cả hai đâu. Chú Mỹ Cầm kinh tởm đến muốn nôn, nhưng bởi vì chưa tìm thấy Mộ Vi Vi mà chỉ có thể nhẫn nại tiếp tục thương lượng với ông ta. Bà sợ cái gì chứ, cho dù nhà họ Lê phát hiện thì làm sao? Chẳng lẽ bà ở với tôi không tốt hơn là ở với Lê Gia Thành ư? Vương Vệ Đồng ngạo mạn đáp. Đồng sự Vương, nếu vợ ông cùng cha vợ của ông biết mấy chuyện tốt ông làm, ông cho rằng ông còn có thể tiếp tục ở lại Thiên Thịnh sao? Chú Mỹ Cầm nghiến răng cảnh cáo. Nếu tôi sống không được yên ổn thì ông cũng đừng nghĩ sống yên nhé. Vương Vệ Đồng nghe chú Mỹ Cầm nhắc tới điểm yếu của mình, liền thu liễm lại. Ông ta có thể ngồi ở vị trí bây giờ, tất cả đều là do ông ta cưới con gái của Tổng Giám Đốc Thiên Thịnh. Nếu việc làm lớn lên, những ngày tháng tốt đẹp của ông ta sẽ chấm hết. Nói đến việc này cũng lạ thật, tôi đã cho mấy nhóm người đi tìm con khốn đó. Đã không tìm được người thì thôi đi, người được gửi đi, nếu không phải trở về liền bỏ việc thì cũng mất tích luôn. Vương Vệ Đồng suy nghĩ một lát, hỏi, có phải nó có chỗ dựa nào đó đúng không? Không thể nào, làm sao có thể có chỗ dựa nào được? Mộ Long Thăng và Mộ Giao đều chết rồi, còn ai có thể làm chỗ dựa cho nó chứ? Chắc chắn là người mà ông tìm không có bản lĩnh, đến một con nhóc mười mấy tuổi mà cũng không bắt được. Chú Mỹ Cầm nghĩ đến tất cả nhục nhã phải chịu ngày hôm đó, liền hận không thể nhanh chóng lấy Mộ Vi Vi mà lộ ra rút cân. Vương Vệ Đồng nghe chú Mỹ Cầm không tin, giọng có chút nghiêm trọng nói, lần này là quả thật có chút kỳ lạ, người tôi tìm không đến mức ở trong thủ đô mà tìm không ra một con nhỏ mười mấy tuổi. Khẳng định có người nào đó đang âm thầm giúp nó, nếu không những người tôi tìm sao lại chê tiền không lấy chứ? Còn từng người đều đi khỏi thủ đô. Không thể nào chứ, nó còn có chỗ dựa nào được nữa? Chú Mỹ Cầm nghĩ kỹ lại, vẫn là không nghĩ ra có người nào sẽ giúp Mộ Vi Vi. Nhưng mà vụ việc lần trước, nhìn bộ dáng Mộ Vi Vi tinh kế bọn họ ở khách sạn, thật sự không giống một đứa con gái không hiểu thế sự mà bà ta nhìn từ nhỏ đến lớn. Bây giờ trong tay cô ta còn có ảnh của ngày hôm đó. Ngày nào chưa tìm thấy cô lấy lại những bức ảnh đó thì ngày đó bà ta không thể yên tâm. Bà ta phí bao nhiêu thời gian và tâm tư mới có được địa vị và thành tựu của ngày hôm nay. Không thể vì một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà hủy hoại hết trong chốc lát được. Những người bảo không làm nữa thì không giải thích vì sao mà bỏ đi luôn, chứng tỏ đối phương là nhân vật rất lợi hại. Bà đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm tôi chọc phải ai đó không nên chọc. Vương Vệ Đồng lạnh giọng cảnh cáo. Ông ta tuy háo sắc nhưng không hề ngu ngốc. Với những người ông ta phái đi, không thể bắt, không đổi một đứa con gái. Cho nên nhất định có một thế lực nào đó ở giữa ngăn chặn. Còn bé đó chỉ là một đứa con gái mười mấy tuổi, có thể tìm được chỗ nào mà dựa chứ? Nếu thực sự có thì sớm đã thay nó chút giận rồi. Chú Mỹ Cầm đang nói thì có người ở bên ngoài gõ cửa. Bà ta liền nhỏ giọng nói vội. Tìm người nào đáng tin cậy một chút giải quyết đi. Nếu không có tiền thì tôi trả. Có nhóc thối tha này hại bà ta phải chịu nhục nhã như vậy, sao bà ta có thể buông tay dễ dàng được chứ? Trung học Anh Thành, ba ngày thi cử cuối cùng cũng kết thúc. Vì vừa ra phòng học mới mở điện thoại lên thì Phó Hàn Tranh đã gọi đến. Cô nhìn xung quanh, đi đến chỗ ít người mới dám nhận điện thoại. Giám đốc Phó, có việc gì sao? Thi xong rồi. Ừm, mấy giờ về nhà? Chuẩn bị thi năng khiếu nên có thể tôi muộn mới về được. Vì trả lời. Nói thật, cô cũng không muốn gặp Phó Hàn Tranh. Lần trước anh đến ăn một bữa cơm đã trêu chọc cô thiếu chút thần hồn điên đảo luôn rồi. Nếu gặp nhiều thì phải làm sao chứ? Ừ, buổi tối gặp. Phó Hàn Tranh nói xong liền cúp điện thoại. Buổi tối gặp, vì có cảm động đến nỗi muốn ném luôn cái điện thoại trên tay đi. Không phải nói sẽ không thường xuyên đến sao? Gần đây cứ 2-3 ngày lại chạy đến, như thể cô đang cùng anh sống chung vậy. Bảo cô làm sao mà bình tĩnh cho nội chứ? Vì Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tìm thấy cô một trái một phải đứng hai bên. Giáo viên và bạn học lớp ba Lê mình đều quen, đã chào hỏi qua, sắp tới cậu có thể tới luyện tập với họ. Lạc Thiên Thiên cầm lấy một cái túi giấy đưa cho cô rồi nói tiếp. Này, đây là giày múa chuẩn bị cho cậu. Cảm ơn hai áo bông nhỏ chi kỷ nhé. Cô Vivi nhìn hai người vừa đi đến, có chút cảm kích nói. Kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh không còn bao nhiêu thời gian nữa là tới. Nội dung thi ngoài thanh nhạc và kịch còn có vũ đạo. Cô thi xong năng khiếu xong thì chuẩn bị tham gia casting một bộ phim điện ảnh. Đó là một bộ phim võ hiệp, cho nên mùa võ khẳng định không thể không có. Thời gian này cô cần tập luyện nhiều một chút để hoạt động gân cốt thật tốt, mới có thể có được trạng thái tốt nhất để đối phó với cuộc thi và casting. Ở chung cư chỉ có thể tập giọt chân mà thôi, không thể tập các động tác vũ đạo mạnh được vì không đủ không gian. Chỉ có thể tìm cách để được tập luyện với các bạn học múa lớp ba Lê. Mình còn chờ cậu thi đậu Học viện Điện ảnh, tương lai cậu thành đại minh tinh rồi, để bọn mình còn ôm chân mà. Kỳ Trình nói. Nhìn thấy ở bức tường cách không xa chỗ bọn họ có dán áp phích của Chu Lâm Na, bất bình nói. Lần trước đấu đàn đã không thắng nổi cậu, cô ta vẫn còn có thể ký hợp đồng với một công ty bằng đĩa, nghe nói sắp sản xuất đĩa đơn nữa. Mắt mấy người công ty kia không biết có bị mù không nữa. Đừng quan tâm người ta mù hay không, bản thân cậu phải cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi mới là quan trọng nhất. Cô Vivi nói rồi đi vào phòng thay đồ của lớp ba Lê, thay một bộ đồ tiện cho việc luyện tập. Lớp ba Lê đang luyện tập các động tác cơ bản, vừa khéo là loại hình cô khá thành thục, liền cùng bọn họ luyện tập. Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên vì đợi cô liền ngồi ở góc phòng đọc sách ôn tập. Học sinh lớp ba Lê đa phần đều quen Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên nên khá thân thiện với cô, cùng luyện không bao lâu đã bắt chuyện. Mọi người đang chuyên tâm luyện tập để chuẩn bị cho kỳ thi năng khiếu thì phó hiệu trưởng và giáo viên âm nhạc Diệp My đưa Chu Lâm Na đến. Cô Lưu, MV nhạc mới của Lâm Na sẽ được quay ở trường chúng ta, cần vài bạn học sinh lớp vũ đạo múa cùng. Cô gọi mấy học sinh của cô đến cùng tập một chút, dù sao cũng là một cơ hội tốt để thể hiện. Hiệu phó cô Diệp, tháng sau là đến kỳ thi năng khiếu rồi, thời gian luyện tập của chúng em ấy đều đã không đủ rồi. Ai dành mà đi quan tâm MV của cô ta chứ? Một nữ sinh vốn không thích Chu Lâm Na, vừa thấy bảo bọn họ múa cho cô ta, không khách khí từ chối. Chu Lâm Na mặc một bộ váy dài màu hồng tím thanh nhã, tóc dài chấm vai, chậm rãi bước vào phòng học nói. Cũng không phải để mấy người diễn không công, hơn nữa MV tung ra rồi, đối với mọi người không phải cũng có lợi sao? Chu Hiểu Cầm và nhóm fan của Chu Lâm Na thấy bọn họ chê bai cơ hội được xuất hiện trong MV như vậy thì không nhịn được nói. Để mấy người làm bạn diễn với Lâm Na là cho mấy người cơ hội lộ diện, đừng không biết tốt xấu như vậy. Đợi bài hát mới của Chu Lâm Na nổi tiếng rồi, mấy người còn không phải cũng hót theo sao? Ha ha ha ha. Kỳ Trình gấp sách lại, đứng dậy đi đến trước mặt mấy người Chu Lâm Na nói. Họ Chu kia, nhanh như vậy đã quên sự sợ hãi, bị Perforce chi phối rồi sao? Vừa khéo Vivi cũng ở đây, nếu không thì đấu tiếp trận đấu hôm trước đi. Tôi nhớ còn chưa có đấu xong mà. Chu Lâm Na nghe thấy Kỳ Trình lại nhắc đến bà nhạc Verfolus, đã khiến cô ta suýt chút nữa mất hết danh tiếng, liền nhìn những người trong phòng học. Quả nhiên nhìn thấy Mộ Vivi đang tập xoạc chân một bên, đáy mắt xẹt qua một tia căm hận. Chu Hiểu Cầm nghe thấy Kỳ Trình khiêu khích, hừ lạnh một tiếng nói: hôm đó Lâm Na vừa đi tham gia phỏng vấn của đài truyền hình, chứ không phải không đàn được. Có cái gì tài giỏi mà đắc ý chưa hả? Được thôi, hôm đó là do vội vàng, hôm nay chắc là không vội nữa đúng không? Kỳ Trình khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng Chu Lâm Na khiêu khích. Vậy cô đàn cho chúng tôi thử xem một chút, xem có phải cô không phải là không đàn được. Rõ ràng lúc đó cô ta bị dọa đến, tay cũng run như trúng gió vậy, còn có mặt mũi lớn mà nói bản thân là vì phải tham gia chương trình khác nên thời gian gấp gáp, chứ không phải là không đàn được. Giáo viên âm nhạc Diễm My vừa nghe vậy, vội vã chuyển đề tài. Được rồi, hôm nay Lâm Na đến là để tìm bạn diễn vũ đạo cho MV mới. Lâm Na đã mời chị họ từ vũ đoàn ballet thủ đô đến dạy mọi người luyện tập. Chuyện này cũng là cơ hội tốt cho mọi người. Từ sau hôm đó, Chu Lâm Na đều luôn khổ luyện bản Verfolus. Nhưng bản etude có yêu cầu cực kỳ cao này, không phải là người có trình độ như cô ta có thể đàn được. Phó hiệu trưởng cũng khuyên, sắp tới có thể sẽ trưng dụng phòng luyện tập của lớp vũ đạo để cho Lâm Na luyện tập và quay phim. Các em gia nhập vừa có thể luyện tập, vừa có thể tham gia MV, cơ hội tốt biết tận dụng. Trưng dụng phòng học. Cô Lưu vừa nghe nói thế ngạc nhiên, nhìn học sinh trong lớp nói, tháng sau các em ấy đều phải thi rồi, vốn dĩ thời gian luyện tập đã không đủ, mọi người chiếm dụng phòng học thì các em ấy phải đi đâu tập? Không đồng ý ở lại luyện, vậy thì về nhà mà luyện. Chu Hiểu Cầm đứng bên cạnh Chu Lâm Na đắc ý huênh hoang lên tiếng. Bây giờ Chu Lâm Na là người đại diện của trung học Anh Thành, đừng nhìn mọi thứ đều ưu tiên theo yêu cầu của cô ta rồi. Đây là phòng tập luyện của lớp vũ đạo, không phải của lớp thanh nhạc, càng không phải nhà Chu Lâm Na. Dựa vào cái gì mà cô bảo chiếm dụng thì chiếm dụng? Kỳ Trình liếc mắt nhìn phó hiệu trưởng và giáo viên đang cung phụng Chu Lâm Na như cha mẹ mình, giận sôi máu nói: có bản lĩnh mấy người cũng ký hợp đồng với công ty băng đĩa đi, không có bản lĩnh thì chiếm chỗ làm cách gì? Chu Hiểu Cầm là bạn thân của Chu Lâm Na, đương nhiên dốc sức tâng bốc cô ta. Các học sinh lớp ba lê tức giận, bọn họ học 2-3 năm nay chính là vì kỳ thi năng khiếu vào tháng sau, bây giờ đang là thời điểm quan trọng như vậy lại muốn nhường cho người khác, đến luyện tập cũng không có chỗ luyện tập. Chị họ tôi là Trịnh Viện, sắp tới sẽ lên chức đội trưởng trong vũ đoàn ballet thủ đô, có thể đến dạy mấy người luyện tập là vinh hạnh của mấy người rồi biết không? Tháng sau chị ấy đã phải ra nước ngoài biểu diễn rồi. Chu Lâm Na cao ngạo quét mắt nhìn tất cả mọi người trong lớp nói: cơ hội này không phải ai cũng có. Bài hát mới có nội dung về giấc mơ, cô ta đàn hát nhưng cũng cần một nhóm học sinh múa ballet làm bạn diễn. Múa phải tao nhã mà có sức sống, cho nên múa hiện đại kết hợp với ballet là thích hợp nhất. Công ty nói có thể để cho học sinh trong trường múa. Hơn nữa ca khúc của cô ta cũng nói về tuổi trẻ, rất hợp dùng để tuyên truyền cho trung học Anh Thành. Nhưng mấy người này sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Cho bọn họ cơ hội họ còn không muốn. Vừa nói dứt câu, một cô gái trẻ có khuôn mặt thanh tú bước vào phòng học, nhìn thấy Chu Lâm Na thì vẫy tay. Lâm Na, chị Viên Viễn, chị đến rồi à? Chu Lâm Na nhiệt tình ôm người vừa đến, kiêu ngạo giới thiệu. Đây là Trịnh Viễn, sắp trở thành đội trưởng của vũ đoàn ballet thủ đô, tháng sau đã phải bay sang vũ đoàn ballet Hoàng Gia Anh học tập. Tôi đặc biệt tốn công được mời đến để dạy mọi người luyện tập, không phải ai cũng có cơ hội để làm học sinh của chị ấy đâu. Cô Vivi nhìn Trịnh Viễn đi vào, trong đầu ùa đến một vài ký ức không hay ho cho lắm. Trịnh Viễn cũng được xem như là chị họ của Mộ Vivi, là con gái của Lê Gia Thiến. Chị gái của Lê Gia Thành từ nhỏ đã rất hiếu thắng. Lúc nhỏ, thiên phú của Mộ Vivi về múa và thanh nhạc đặc biệt tốt, hai người từng học ballet với nhau. Năm đó, có một cuộc thi múa rất quan trọng, Mộ Vivi vốn có hy vọng sẽ đoạt giải quán quân, nhưng trước giờ thi đấu, Trịnh Viện đã giở trò với giày múa của Mộ Vivi, làm cho cô bị thương rất nặng, không tham gia thi được. Vì vậy cuộc thi đó Trịnh Viện đạt quán quân như ý nguyện của cô ta, đồng thời cũng vì thế mà vào được vũ đoàn ballet thủ đô, có được ánh hào quang như hôm nay. Từ nhỏ Mộ Vivi có thư tốt,

bị cô ta xem như nô tì mà sai bảo sao? Chu Lâm Na vừa mới đặt hạng nhất, đang có rất nhiều người hâm mộ, mà Trịnh Viễn cũng đã có một lượng người hâm mộ nhất định. Còn Mộ Vi Vi chỉ đơn giản là một học sinh trung học, nếu phát trực tiếp rồi bỏ phiếu, nhất định cô sẽ thua. Hơn nữa, vừa rồi bọn họ còn nói để quản lý sắp xếp đoàn đội tuyên truyền làm việc. Đây căn bản không phải là một trận đấu công bằng. Huống chi Vi Vi là tự học múa, về chuyên môn căn bản không có khả năng so sánh với người chuyên nghiệp như Trình Viễn. Các cậu tin tưởng vào thực lực của mình chút có được không? Vi Vi vừa nói vừa nhẹ nhàng xoay tròn đá chân một cái. Kỳ Trình nhìn thấy có chút ngẩn người, nhưng vẫn không yên lòng. Bọn họ còn đang thao túng phiếu bầu kia kìa, cho dù thực lực của cậu có tốt hơn Trình Viễn, số phiếu cũng không có khả năng thắng nổi. Ngày trước Trình Viễn thiếu chút nữa đã hại mình què một cái chân, nên thù này nhất định mình phải báo. Vi Vi nhàn nhạt nói. Cái gì? Kỳ Trình lập tức nổi giận. Lạc Thiên Thiên trầm mặc suy tư một lát rồi nói. Vậy thì lát nữa cậu cứ cố hết sức thi đấu, còn chuyện bỏ phiếu để mình nghĩ cách vậy. Kỳ Trình nhìn qua tò mò hỏi. Cậu có biện pháp gì? Bây giờ chưa vội nói, bây giờ chúng ta phải tìm cho Vi Vi một bộ đồ thật đẹp, rồi trang điểm xinh đẹp nhất trước đã. Mình từ từ nghĩ cách vụ phiếu bầu. Kỳ Trình ngồi xuống bên cạnh Vi Vi đang tập múa, thở dài nói. Thì đi, cùng lắm nếu thua, mình cùng cậu đi làm giúp việc cho tên họ Chu kia. Hàng ngày mình sẽ tìm cách làm cô ta tức chết. Vi Vi nhìn Kỳ Trình cười một tiếng, cô đã từng đem tất cả những thứ tốt nhất của mình chia sẻ với Lăng Nghiên. Nhưng vì để bản thân được sống, cuối cùng cô ta lại lấy luôn cả tim của cô, cướp đi tất cả của cô. Cô cùng Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên quen biết chưa được bao lâu, quan hệ cũng chưa thân thiết lắm. Nhưng hai người bọn họ ở thời điểm cô gặp khó khăn đều không do dự đứng về phía cô, liền cảm động nói. Cảm ơn cậu, Kỳ Trình. Hai tiếng sau, trong hội trường lớn tập trung không ít học sinh để xem náo nhiệt. Bởi vì đài phát trực tiếp có hiệu quả tốt, hiệu trưởng và công ty của Chu Lâm Na đã mời nhân viên chuyên nghiệp đến quay phim phát sóng. Trước khi bắt đầu, Chu Lâm Na và Trịnh Viễn đều đã đăng bài kêu gọi bình chọn trên Weibo. Cho nên hiện tại, trên khung chat livestream, những người đầu tiên đều là fan của hai bọn họ. Tận dụng 10 phút trước khi Trịnh Viễn và Mộ Vi Vi so tài, Chu Lâm Na đã lên trước sân khấu diễn tấu cá nhân. Vì vậy, trong khung phát trực tiếp, thu được không ít sự chú ý đến cô ta. Đây không phải là quán quân cuộc thi âm nhạc của thanh thiếu niên sao? Nữ thần đúng là vừa xinh đẹp lại vừa có tài hoa nha. Nữ thần Lâm Na lại bắt đầu trổ tài rồi. Chu Lâm Na đàn xong đứng dậy, cúi chào một cái, vừa ưu nhã lại vừa phóng khoáng nói. Cảm ơn mọi người đã xem livestream ngày hôm nay. Vì để chuẩn bị quay MV mới, cho nên mình đã đặc biệt mời cô giáo Trịnh Viễn của Vũ đoàn Ballet Thủ đô đến làm biên đạo múa. Chỉ có điều, có người không phục kỹ thuật của cô giáo Trịnh Viễn, cho nên hôm nay bọn họ muốn tiến hành một cuộc so tài. Mọi người xem rồi có thể bình chọn trực tiếp lên khung phát trực tiếp. Khu bình luận lập tức náo nhiệt. Ôi trời, nữ thần Lâm Na sắp ra MV mong chờ quá. Trịnh Viễn, 12 tuổi đã được nhận vào Vũ đoàn Ballet Thủ đô, lại còn có kẻ mắt mù nào không phục cô ấy ư? Ngồi đợi nữ thần Trịnh dạy dỗ người. Lại đứa ngốc nào dám không phục nữ thần Trịnh của bọn ta? Kênh phát sóng trực tiếp bị phần đồng fan của Trịnh Viễn và Chu Lâm Na chiếm lĩnh, chỉ có một bộ phận nhỏ là quần chúng đi đường vào xem, lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía Chu Lâm Na. Phía sau hội trường, Trịnh Viễn mặc một bộ trang phục biểu diễn ba lê trắng muốt, đội trên đầu một chiếc vương miện tinh xảo, tùy tiện ưỡn ngực ngẩng đầu, nhấc tay một cái cũng lộ ra vẻ ưu nhã. Chu Hiểu Cầm ở phía sau cánh gà đợi Chu Lâm Na, đưa mắt tìm kiếm, vừa nhìn thấy mỗi Kỳ Trình đứng đây, liền trầm trọng nói. Cũng sắp diễn ra so tài rồi, Mộ Vi Vi đang ở đâu? Vi Vi còn đang chuẩn bị, lát nữa sẽ tới. Kỳ Trình lạnh nhạt đáp, thực ra trong lòng cô ấy sợ muốn chết. Dưới khán đài đa phần đều là người đến cổ vũ cho Chu Lâm Na. Trên kênh phát sóng cũng đa số đều là fan của Chu Lâm Na và Trịnh Viễn. Tuy cô ấy đã nhờ vả một đám bạn thân lát nữa giúp lôi kéo người bỏ phiếu, nhưng so với số người bên Trịnh Viễn thực sự là... Theo tôi thấy, chắc là cô ta bị dọa sợ đến mềm cả chân rồi nên không dám đến nữa chứ gì. Chu Hiểu Cầm đắc ý nói. Lần trước đấu Dương Cầm để cô đạt nổi bật, giờ cô lại còn muốn so đấu với diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp từ Vũ đoàn Ba lê Thủ đô. Cô ta là đang tự coi mình là thiên tài toàn năng đấy à? Tôi vẫn đang còn nhớ rõ, lúc đầu có người nào đó bị Fur Flawless dọa đến run rẩy cả người thôi. Kỳ Trình không hề lưu tình đáp lại. Chu Hiểu Cầm và Trịnh Viễn đã chuẩn bị xong, không chút lo lắng phe mình sẽ thua lại đáp: dù cô ta đến hay không cũng sẽ thua mà thôi. Các người vẫn nên để cô ta chuẩn bị đến làm trợ lý tạm thời cho Lâm Na sớm một chút đi. Đến lúc đó Mộ Vi Vi cô sẽ biết thế nào là lễ độ. Hai bên đang lời qua tiếng lại, Chu Lâm Na đã biểu diễn xong và đi vào cánh gà, cười nói với Trịnh Viễn: Trịnh Viễn Viễn, chị đã chuẩn bị xong chưa? Trịnh Viễn gật đầu, quét mắt nhìn về phía Kỳ Trình, khinh thường lên tiếng: xem ra có người không dám đến. Bất luận cô ta có đến hay không thì chị vẫn phải lên sân khấu biểu diễn. Bây giờ trong khung phát trực tiếp có mấy vạn người đang đợi chị đấy. Chu Hiểu Cầm lại nịnh nọt nói. Trịnh Viễn chỉnh sửa lại một chút bộ vải trắng muốt, ngước đầu từng bước uyển chuyển đi về phía sân khấu, cao quý thanh nhã như công chúa thiên nga trời sinh. Cô ta đã luyện nhiều năm như vậy ở vũ đoàn ballet thủ đô, cho dù là thực lực hay kỹ thuật trình diễn trên sân khấu đều đã sớm không thua kém người đội trưởng hiện tại. Mộ Vi Vi dựa vào cái gì mà khinh thường cô ta chứ? Sân khấu trong hội trường, Trịnh Viễn bước lên biểu diễn, dì khán đài liền vang lên những tràng vỗ tay dần dần. Trịnh Viễn nhẹ nhàng mua theo âm nhạc. Mấy năm nay luyện tập ở vũ đoàn ballet thủ đô đã giúp cô ta luyện tập được những dáng múa đẹp nhất, biểu hiện một cách thuần nhuyễn, sự ưu nhã, uyển chuyển của thiên nga trắng trong từng bước nhảy. Bình luận trên bài phát trực tiếp lập tức bắt đầu bùng nổ. Với kỹ thuật múa này, có ai còn không phục chứ? Lát nữa tôi sẽ mắng cho cái đứa không biết phục kia chết trong nước bọt. Bỏ phiếu cho thiên nga trắng, bỏ phiếu cho nữ thần Trịnh. Trên bài phát sóng, số phiếu của Trịnh Viễn nhanh chóng tăng lên, chỉ mấy phút ngắn ngủi đã lên tới mấy vạn phiếu. Sau cánh gà, Chu Lâm Na và mấy người Chu Hiểu Cầm nhìn số phiếu tăng vèo vèo, trên mặt liền xuất hiện nụ cười đắc ý. Đã 5 vạn phiếu rồi mà vẫn còn tăng thêm. Mộ Vi Vi đâu, không dám ló mặt ra nữa sao? Chu Lâm Na cười lạnh hỏi. Lời vừa nói xong, Vi Vi đã cùng Lạc Thiên Thiên và nhóm nữ sinh bên lớp ba lê đi đến. Một thân váy múa ba lê màu đen, mặt trang điểm đậm, cả người hiện lên vẻ đẹp tà mị u uất. Mộ Vi Vi, dù biết mình không thắng nổi, cô cũng đâu cần tự chà đạp mình, trang điểm thành cái bộ dạng ma quỷ này lên sân khấu chứ, đúng là không ra gì. Chu Hiểu Cầm đánh giá lớp trang điểm của cô trầm trọng. Cô Vi Vi không thèm liếc tới cô ta, đi đến bên cạnh Kỳ Trình, âm thầm tự điều chỉnh nhịp thở, chờ lát nữa lên sân khấu. Kỳ Trình nhìn Lạc Thiên Thiên nóng ruột nói: Trịnh Viễn đã sắp xếp được 6 vạn phiếu rồi mà còn tiếp tục tăng lên. Sau mặt Lạc Thiên Thiên có chút ngưng trọng. Bọn họ liên tục kêu gọi như thế, số phiếu bây giờ đương nhiên là chỉ hướng về phía Trịnh Viễn thôi. Đầu tiên là Chu Lâm Na lên sân khấu nói lời tốt đẹp cho Trịnh Viễn, lại kéo một đám người ác cảm với Vi Vi, lại thêm Trịnh Viễn biểu diễn trước đã chiếm mất thế thượng phong. Người xem bình thường thấy cô ta thực lực không tệ, chắc chắn sẽ bình chọn cho cô ta, cho nên lát nữa cho dù Vi Vi lên sân khấu có múa đẹp đến mấy cũng không còn dư lại bao nhiêu phiếu cho cô. Hơn nữa thì Nga Trắng thuần khiết luôn dễ được nhận sự yêu thích của mọi người, trong khi Vi Vi lại hóa thành thiên nga đen, nhân vật phản diện luôn trước này luôn bị ghét. Nhóm học sinh lớp ba lê nghe xong nhẹ nhàng an ủi: chúng tôi đã kêu gọi người nhà và bạn bè lát nữa bỏ phiếu cho thiên nga đen rồi. Cảm ơn mọi người, nhưng thế này cũng vẫn chỉ như muối bỏ biển thôi. Lạc Thiên Thiên lo lắng nhìn cố Vi Vi. Lúc này Diệp Mị nhìn tình hình bên trên sân khấu rồi quay sang nói với Vi Vi: Mộ Vi Vi, Trịnh Viễn độc diễn đã kết thúc rồi, đến lượt em lên sân khấu rồi đấy. Vi Vi hoạt động cổ một cái, chú nhẹ nhàng cười với Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, cất bước đi lên sân khấu. Trên sân khấu, màn múa của Trịnh Viễn vừa rồi đã diễn tả được vẻ đẹp ưu nhã thuần khiết của thiên nga trắng với trình độ cao nhất, nên nhận được vô số tràng pháo tay từ dưới khán đài. Vi Vi ngẩng đầu ưỡn ngực, nhẹ nhàng kiễng hai chân, ưu nhã di chuyển vào giữa sân khấu. Không hề giống với thiên nga trắng mà Trịnh Viễn biểu diễn, thiên nga đen mà cô múa toát lên vẻ mị hoặc uyển chuyển, khí thế mạnh mẽ như một nữ vương. Một bộ phận người xem không phải fan của Trịnh Viễn và Chu Lâm Na liền bỏ phiếu cho thiên nga đen. Tuy số phiếu tăng lên không nhanh như của Trịnh Viễn, nhưng cũng đang không ngừng tăng lên. Kỳ Trình nhìn điện thoại kinh ngạc há hốc miệng vì dáng múa của Vi Vi không hề thua kém Trịnh Viễn trên sân khấu, rồi nói với Thiên Thiên: trước đây mình yêu đôi tay của đại thần, nhưng hôm nay mình lại yêu luôn đôi chân của cậu ấy luôn rồi, phải làm sao đây? Lạc Thiên Thiên đứng bên cạnh âm thầm mở WeChat copy liên kết của livestream